Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 106. Chương 106: Hiệp nghĩa thành tựu. Phương Ninh đến cùng là mềm lòng tính tình, không đến nửa phút công phu, chó đen liền một mặt đắc ý hình trở lại báo cáo. Nó thông chi Trịnh Đạo hoàn tất, đối phương đã bắt đầu gọi điện thoại gọi Phương đầu bếp. A, Phương ra nhà hàng đầu bếp đại đội chính lao tới này địa bên trong. Hắn vốn định phê phán một cái chó đen, thế mà không nghe xong lãnh đạo nói chuyện tản mạn tác phong. Nhưng nhìn thấy đối phương cái kia một bộ, mau tới khích lệ ta đi, mặt chó. Phương Ninh quyết định vẫn là tha thứ cái này ngốc chó. Dù sao người ta cũng là chấp hành chính mình cái này lãnh đạo chỉ thị đi. Chỉ là hành động có chút quá nhanh. Ai để người ta gọi Bách Lý Đặc tới. Không có cách nào, nhà mình chó nhà mình yêu. Ngốc điểm liền ngốc điểm. Đều thông minh, mình áp lực liền càng lớn hơn. Thông minh chó không tốt lắc lư a. Phương Ninh khục hai tiếng. Tiếp lấy vừa rồi lại nói. Ân, Bách Lý Đặc ngươi hành động lực rất mạnh. Điểm ấy đáng giá khen ngợi. Nhưng là, lần sau nhớ kỹ muốn trước nghe bản tọa nói hết lời. Lại đi chấp hành nhiệm vụ. Nghe vậy, chó vàng Tiết Bá Hướng vừa làm xong xông ám sát vận động đồng bạn đưa tới một cái khinh bỉ ánh mắt. Chăm dặm chó, nhìn xem ngươi, nôn nôn nóng nóng, bị phê bình a. Ngươi liền không thể học hội giống bản chó như thế ổn trọng a. Bởi vì cái này chút thiên hai chó dành ăn duyên cớ. Mặc dù là bạn cùng chung hoạn nạn, nhưng chó vàng Tiết Bá còn là muốn thành lập mình chân chính lão đại địa vị. Tối thiểu đại xương cốt nó muốn trước ăn. Bởi vậy nó thỉnh thoảng địa liền muốn chèn ép một cái chó đen. Muốn làm cho đối phương triệt để nhận sợ. Chó đen Bách Lý Đặc trở lại một cái không nhìn ánh mắt. Chủ nhân rõ ràng là tại khen ngợi ta được không? Chủ nhân vừa mới còn nói ta hành động lực rất mạnh. Lần sau ta muốn chạy đến càng nhanh. Chó vàng Tiết Bá im lặng. Ngươi xem một chút ngươi. Bất học vô thuật. Thuần khiết cơ bắp chó một đầu. Cũng không biết nhân loại nói chuyện. Trọng điểm đều tại. Nhưng là về sau a. Chó đen Bách Lý Đặc lật hạ bạch nhãn, sử xuất bạo kích, liền ngươi cái này học phách chó biết nhiều, còn không phải giống như ta đều là độc thân chó tới. Chó vàng Tiết Bá, ta và ngươi không có tiếng nói chung a, tranh thủ thời gian hảo hảo nghe chủ nhân nói chuyện, không cần phân tâm. Chó đen Bách Lý Đặc, rõ ràng là ngươi không kiên nhẫn tịch mịch, trước cho ta nhìn trộm. Chó vàng Tiết Bá thổ huyết, ngươi từ không đọc sách, cái này thành ngữ đều từ nơi nào học được, là từ nhân loại trên TV nhìn thấy đi, dùng đến 10 phần sai, nhưng nói cho người khác hai ta nhận biết, Phương Ninh không hiểu chó ngữ, chớ nói chi là hai chó loại này cao thâm ánh mắt giao lưu phương thức. Hắn hoàn toàn không có cảm thấy, vẫn phối hợp nói xong, chó vàng Tiết Bá. Ngươi lần này biểu hiện rất tốt, giúp đỡ bản tọa thuận lợi tìm tới trùng mẫu trùng ma chỗ. Mới có thể nhìn thấy quỷ vương Bồ Tát, cuối cùng cùng liên thủ triệt để tiễu sát trùng ma. Vì thế gian trừ này đại nghiệt, lần này bản tọa nghĩ đi nghĩ lại, muốn cho ngươi một cái giải thưởng lớn. Nghe được chủ nhân rõ ràng khen ngợi, còn có một cái giải thưởng lớn muốn cho mình. Chó vàng Tiết Bá liền mừng đến một trương mặt chó mi khai mắt cười. Nhịn không được dao động lên đằng sau cái đuôi tới. Chó đen Bách Lý Đặc đáp lễ một cái, khinh bỉ, ánh mắt. Thận trọng điểm được không? Thế mà còn cùng phàm chó như thế vẫy đuôi. Ta hiện tại cũng không muốn nhận biết ngươi. Ngươi là từ cái nào nông thôn chạy đến. Dù sao tuyệt đối không phải bọn ta đi chó quý tộc. Chó vàng Tiết Bá một cái phản bác ánh mắt cũng không cho, chỉ là cao ngẩng cao lên đầu, vẫn là ngoắt ngoắt cái đuôi, đem chó đen triệt để không nhìn, một bộ người đố kỵ cũng vô dụng thái độ. Thấy chó đen chỉ mài răng, Phương Ninh đến cùng không phải hệ thống đại gia, đối hoàn cảnh biến hóa thiếu khuyết mẫn cảm, chỉ lo mình trang bức, một điểm không biết hai cái tiểu đệ liền ngay dưới mắt. Đã ánh mắt xung đột đến tiếp cận lẫn nhau cắn tình trạng. Hắn nói tiếp, cái này giải thưởng lớn, liền là bản tọa muốn đích thân truyền cho ngươi một môn phương pháp tu luyện. Nó chân quý phi thường, thế gian duy nhất, chỉ là muốn nhập môn, cần nhìn ngươi tâm tính phẩm chất hợp cách không hợp cách. Tu luyện thành công về sau, hộ thân cực giai, tích trừ vạn tà, còn có thể tăng lên cực lớn cá nhân khí chất, để cho người ta xem xét liền sẽ cảm thấy ngươi 10 điểm đáng giá dựa vào. Phương Ninh tham khảo, các lão bản phát thưởng nhất quán thủ pháp, kỹ càng giới thiệu lấy được thưởng nhân viên sự tích, lại thuyết minh ban thưởng vật phẩm trọng yếu giá trị, lấy mạo xưng điểm kích phát nhân viên tính tích cực. Cái này hai đầu độc thân chó rất muốn nhất ban thưởng. Không phải lực lượng, mà là muội tử, hắn đã sớm nhìn ra, cho nên mới sẽ tăng thêm một câu cuối cùng. Không thể không nói hắn cũng là đủ giảo hoạt. Chó vàng Tiết Bá nghe được nước bọt chảy ròng, lập tức liền hướng chó đen Bách Lý Đặc, lại ném đi một cái, vênh váo tự đắc ánh mắt. Sau đó không chút do dự địa trả lời, chủ nhân. Tiểu khuyển ở trên một giới lúc liền từ trước đến nay lấy giúp người làm niềm vui. Chưa hề lấn ép qua vô tội. Với lại tâm ta tính chính trực. Nhìn thấy đẹp chó muội tử. Cho tới bây giờ đều không dậy nổi tà niệm. Tâm tính phẩm chất tuyệt đối hợp cách. Chó đen Bách Lý Đặc nghe được đồng dạng nước bọt chảy ròng. Không khỏi đang suy nghĩ. Nếu là chủ nhân cũng thưởng cho mình. Vậy tu luyện về sau. Chẳng phải là nói mình có thể làm cho chó các muội tử cảm thấy an toàn hơn. Càng có ỷ lại cảm xúc còn cần lại lo lắng khi độc thân chó à. Lần sau nhất định phải cố gắng giành trước mới được. Không thể lại để cho chó vàng cướp đi công lao. Phương Ninh nhìn xem hai đầu chó thần thái. Cảm thấy đã đủ hỏa hầu. Là đến phát thưởng thời điểm rồi. Thế là hắn tiến hệ thống không gian. Bắt đầu hệ thống gọi đại gia, hiện đại hoàn chỉnh văn hay chữ đẹp phiên bản, cho cái đóng dấu thực thể phiên bản, ngươi chỉ cần có đầy đủ điểm rèn luyện, thôi diễn cái kia hẳn là rất nhanh a. Hắn vừa dứt lời, liền nghe đến hệ thống nhắc nhở, Phương Ninh im lặng, ta liền muốn một cái, ngài thật hào phóng, một cái cho ta thôi diễn hai cái, xem ra là sớm ở chỗ này chờ ta rồi. Nhưng ngươi coi như cho ta một tuần này vậy không hội học, chờ ta nghỉ ngơi về sau lại nói. Hệ thống đại gia ép căn không có trả lời. Qua một trận, hệ thống quán nét trên mặt bàn mới, phanh, phanh, hai tiếng. Trên trời rơi xuống hai quyển lại lớn lại dày đóng dấu sách. Phương Ninh chỉ cầm lấy vậy bản mang theo tiêu đề sách dày. Trên tay liền là trầm xuống, thật mẹ nó nặng. Còn như thế dày, dùng cục gạch để hình dung là không được a. Xem ra phải dùng tấm xi măng mới đủ. Hệ thống bài xuất cái này hai quyển sách dày về sau. Mới nói, nghe người vừa rồi ý tứ. Hay là truyền thụ cho các tùy tùng bản này a. Phương Ninh, không sai a, có vấn đề a. Hệ thống, ta sử dụng hệ thống quy tắc. Hao phí đại lượng điểm rèn luyện thôi diễn ra công pháp phiên bản hoàn chỉnh. Đều là thế gian hoàn mỹ nhất phiên bản. Cầm học phách chó một câu nói. Liền là chứa quy tắc ở bên trong. Các tùy tùng trung thành đều là quy tắc nghiệm chứng qua. Không có ngươi cho phép. Tuyệt đối không hội tiết ra ngoài nửa chữ. Nhưng chúng nó thực lực hiện tại đều thấp cực kỳ. Khó bảo đảm bọn chúng bị người ta tóm lấy. Thông qua một ít tu chân thủ đoạn cầm tới công pháp nguyên văn. Cuối cùng tạo thành tiết ra ngoài. Dẫn tới tai họa. Ngươi liền không có nghĩ đến cái này. Phương Ninh sắc mặt bình tĩnh. Ngươi dạng này trí thông minh cũng có thể nghĩ ra được. Ta còn có thể nghĩ không ra. Lại nói. Một dính đến tu luyện cùng thăng cấp sự tình. Ngươi trí thông minh vẫn có thể khôi phục lại bình thường tiêu chuẩn A. Hệ thống nghi hoặc, bớt nói nhảm, ta hỏi ngươi, vậy ngươi vì sao còn có thể truyền thụ đến như thế không chút do dự? Phương Ninh thở ra một hơi thật dài, một mặt thâm trầm trạng, không có cách nào a, bởi vì ta không muốn nhìn thấy cái kia chút đối ta thực tình người tốt. Sẽ ở sự biến hóa này khó lường thời đại mới bên trong uổng mạng. Trước kia ta là người bình thường, không có tư cách nói bảo hộ. Về sau ngươi xuất hiện a, ngươi vẫn là cái ngành nhỏ thống lúc, ta vẫn là không có cách, vẫn không đi nghĩ chuyện này. Nhưng bây giờ hệ thống ngươi đều thành đại gia, còn có thể cùng đại boss nhóm bình khởi bình tỏa, ta lại cho ngươi vận hành ra chính khí che chở kỹ năng. Chỉ cần chính khí dự trữ đầy đủ, chính khí hộ thể, kỹ năng liền có thể bảo hộ chúng ta tùy tùng cùng quân đội bạn. Đối với ngươi mà nói, bọn hắn chỉ là trung tâm cùng độ thân thiện thông qua quy tắc chứng nhận người một nhà. Nhưng với ta mà nói, bọn hắn liền là thật tâm tốt với ta người. Chỉ cần bọn hắn có thể tu luyện thành công, chúng ta bình thường thu hoạch đại lượng chính khí liền có thể tích lũy đến càng nhiều. Bọn hắn liền có thể an toàn được nhiều. Những người đó nói tai họa ngầm, cũng chỉ là tai họa ngầm mà thôi. Không phải cái gì hạch tâm trí mạng đồ vật. Hết thảy chỉ đơn giản như vậy. Hệ thống, ta cảm thấy, Phương Ninh bất đắc dĩ. Ngươi cũng không phải người. Làm sao còn sẽ cảm động đến nói không ra lời. Hệ thống, nói nhảm, ta mới không sẽ cảm động cái gì. Ta nói là, ký chủ ngươi chân tình đột nhiên bộc lộ. Ta cảm thấy khả năng lại phải phát động một cái ẩn tàng thiết lập. Hệ thống đại gia hiện tại, cảm giác thật gọi một cái nhạy cảm. Nó vừa dứt lời, hệ thống nhắc nhở liền xuất hiện. Phương Ninh ngẩn ngơ, kỹ năng này hiệu quả thế nào? Ta cảm thấy chí ít về sau chúng ta không cần lo lắng các đội hữu chạy loạn xông vào bầy quái vật. Cho chúng ta tới cái mơ mơ hồ hồ toàn diệt. Hệ thống, chỗ tốt nhưng xa xa không chỉ cái này. Quả nhiên chỉ cần phát động ẩn tàng thiết lập, liền không có một cái nào sẽ kém. Lần trước cái kia sớm mở ra chính khí mô đun, về sau dương hiện giá trị ngươi vậy nhìn thấy cả rồi. Phương Ninh gật gật đầu, đây là khẳng định, không có nó lời nói. Chúng ta học hội cũng vô dụng, như cũ không thể biến long, vẫn là đánh không lại cái kia chút đại boss nhóm, phá phòng đều làm không được. Hệ thống, kỹ năng này chân thực giá trị, cùng cái kia chính khí mô đun không sai biệt lắm, về sau ngươi liền sẽ biết. Tốt, ẩn tàng thiết lập phát động hoàn tất, ký chủ ngươi ra ngoài làm lão sư lúc, nhớ phải thu hồi ngươi bây giờ bộ này thâm trầm trạng mặt to. Đó cùng hiệp khách giáp thân phận thật không có chút nào cân đối. Nhưng chớ dọa bên ngoài cái kia hai đầu chó. Bọn chúng nhưng đều quen thuộc mặt không biểu tình hiệp khách giáp. Phương Ninh, ta dựa vào, bọn chúng nhìn thấy ta bộ này vì chúng nó một lòng suy nghĩ thâm trầm biểu lộ. Chỉ hội độ trung thành kịch liệt lên cao, làm sao có thể hội bị hù dọa. Nói là nói như vậy, Phương Ninh vẫn là từ hệ thống trong không gian xuất ra vậy bản. Một lần nữa điều khiển hiệp khách giáp thân thể. Đem biểu lộ hồi phục bình thường. Nhìn thấy chủ nhân móc ra một bản dày như vậy tác phẩm vĩ đại sách, học phách chó hai mắt lập tức tỏa ánh sáng, cái đuôi lắc càng hoan. Một phái vui mừng khôn xiết hình, còn kém nói thẳng ra ta muốn nhìn ba chữ. Bách lý đặc chó thì là lặng lẽ lui lại, đem đầu chôn đến hai cái chân trước ở giữa, một bộ ta cái gì vậy không nhìn thấy tư thế. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.